Phong Thần Châu, chương 3978, gần như là truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Trấn Uyên Vân hoàn toàn không còn ý chí nào. Mà sắc mặt Huyết Ninh Nhi còn u ám hơn, không có khả năng. Làm sao có thể, sao Tần Ninh có thể giết được cả địa thánh chứ? Tuy cũng không phải là địa thánh chân chính, nhưng đó cũng là người mà thánh nhân bình thường có thể so sánh được. Thế mà lại chết trong tay Tần Ninh, đây gần như là chuyện không thể nào. Nhưng nó lại đang xảy ra, giờ phút này, trong lòng Huyết Ninh Nhi như tro tàn. Tần Ninh đứng vững tại chỗ, 10 con voi lớn chậm rãi tiêu tán, Tần Ninh cũng rơi xuống. Nguyên tộc trưởng, đây, giờ phút này Nguyên Mậu Phong vội vàng tiến lên, ban đầu trong mắt ông ta, Tần Ninh chỉ là hư thánh, không tính là gì cả, chính vì bên cạnh hắn có mấy vị thánh nhân nên ông ta mới khách khí một chút. Sau khi giết Huyết Phương Đông, Tần Ninh có thể giết được cả thánh nhân, mạnh hơn ông ta mới càng chú ý cẩn thận, mà bây giờ, Thanh Chiết Sa và Vũ Hãn Thanh đã chết, ông ta càng thêm không cùng một cấp bậc với Tần Ninh. Không phải cấp bậc của ông ta cao, mà là cấp bậc của Tần Ninh cao. Trên thế giới này, võ giả chỉ quan tâm đến cảnh giới thực lực. Tần Ninh có cảnh giới thấp, nhưng thực lực lại cao. Ông ta căn bản không đáng nhắc tới. Chuyện tiếp theo tự ngươi nhìn mà xử lý đi, Tần Ninh chậm rãi nói. Ta nghĩ cũng không cần ta nói cho ngươi biết phải làm sao nhỉ. Không cần, Nguyên Mậu Phong chắp tay nói. Lần này chắc chắn Huyết Linh Cung và Chấn Thiên Các đã xong đời rồi. Làm phiền Tần công tử. Ta đã làm được lời hứa với Nguyên gia, từ nay ngươi và ta sẽ không thiếu nợ nhau. Nguyên Mậu Phong nghe vậy thì vội vàng nói. Là Nguyên gia chúng ta thiếu Tần công tử một ơn tình lớn. Tần công tử có việc gì muốn sai bảo thì cứ việc nói. Tần Ninh nhìn về phía Nguyên Mậu Phong, cười nói. Đừng quên giao hẹn giữa chúng ta là đủ. Giao hẹn, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt an toàn. Nguyên Mậu Phong ta lấy tính mạng của con cháu các đời Nguyên gia để thề. Nguyên gia vĩnh viễn không đối đầu với gia tộc Ly Tâm. Tần Ninh mỉm cười, không nhiều lời nữa mà quay người rời đi. Mấy người Lăng Loạn Đạo Nhân, Dương Thanh Vân, Ly Tâm Lăng và Ly Tâm Linh Nguyệt cũng đuổi theo. Nguyên Mậu Phong nhìn ra xung quanh Sơn Cốc, Kim Diệu Tông, Bách Lý Hoành Thành, còn ở đây xem náo nhiệt gì nữa. Hôm nay các ngươi không nhúng tay vào, Nguyên gia ta cũng sẽ không đối phó với các ngươi. Ai đi đường nấy chứ, tiếp theo Nguyên gia ta còn muốn xử lý hậu sự. Lúc này ánh mắt của Kim Diệu Tông và Bách Lý Hoành Thành đều biến đổi, chẳng ai ngờ được cuộc chiến hôm nay sẽ có kết quả như thế. Huyết Linh Cung bắt tay với Chấn Thiên Các, thế mà lại bị Tần Ninh phá hủy. Không chỉ như vậy, hai vị đệ tử của Thương Long Điện đến cũng bị Tần Ninh giết chết. Tộc trưởng nhà họ Thanh ở Thanh Uyên Thanh Chiết Sa, tộc trưởng nhà họ Vũ ở Vũ Uyên Vũ Hãn Thanh, hai vị địa thánh cũng đều bị Tần Ninh giết chết. Từ hôm nay về sau, chỉ sợ tên tuổi của Tần Ninh sẽ hoàn toàn nổi tiếng trong Nam vực Thanh Châu. Trong Thất Đại Địa, một vị hư thánh giết chết địa thánh, hai người kia cũng không phải là địa thánh thật sự, giết không có gì đáng phải khiếp sợ. Trở lại trong Ly Tâm Phù. Cách chương